Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4807. Kịp thời. Đạo kim quang này quá nhanh, cho dù là Thiên Tà Ma Tôn cùng Thiên Vũ Thần Quân cái này hai đại thần giới tối cường giả, nếu như không phải ngay từ đầu liền phòng bị, cũng có thể sẽ trúng chiêu. Đương nhiên, bọn hắn giờ phút này hai xác thực đều có phòng bị Bạch Vũ Triết bên kia. Vấn đề chính là một đạo kim quang này không phải chạy Thiên Tà Ma Tôn đến. Hắn giờ phút này đương nhiên không cần có cái gì đặc biệt phản ứng. Vừa rồi chính hắn cảm thấy có chút không có chỗ xuống tay. Không biết nên không nên tiếp tục công kích thời điểm. Một đạo kim quang này từ khía cạnh mà đến. Nếu như công kích đến Thiên Vũ Thần Quân, tự nhiên là sẽ để cho Thiên Vũ Thần Quân cách đạo binh càng ngày càng xa. Mà Thiên Vũ Thần Quân mặc dù cũng tại phòng bị Bạch Vũ Triết hắn nhóm bên kia, có thể giờ phút này tâm tình của hắn là không giống. Hắn đều muốn chọi cứng lấy Thiên Tà Ma Tôn kia to lớn lực sát thương tuyệt chiêu, đi cưỡng ép tranh đoạt đạo binh, mà lại lúc này xác thực đã làm sắp đến tay, cho nên hắn đại bộ phận lực chú ý đều tại cái kia đạo binh chỗ đó. Là một đạo kim quang này từ khía cạnh kích xạ mà đến thời điểm, Thiên Vũ Thần Quân muốn ngăn cản đã làm có chút không kịp. Đây cũng là hắn đối Bạch Vũ Triết còn không phải thật 10 điểm hiểu rõ duyên cớ. Lần trước mặc dù cùng Bạch Vũ Triết hắn nhóm đại chiến một trận, hơn nữa còn là hắn toàn lực ứng phó, thậm chí còn đại đạo bị hao tổn chiến đấu, có thể Bạch Vũ Triết cũng không có thi triển Kim Thương Thần Vũ một chiêu này. Thiên Vũ Thần Quân cũng biết Bạch Vũ Triết thiên đạo vật dẫn tuyệt chiêu chính mình chưa từng gặp qua, có thể phương diện này xác thực không có biện pháp quá tốt đi dự phòng. Tốc độ này cũng thực tại quá nhanh. Tại kim quang sắp đụng phải thiên đạo hạt giống thời điểm, Thiên Vũ Thần Quân cũng ý thức được một chiêu này không thể không nhìn, lại lần nữa thụ thương không nói trước. Trọng yếu là chúng chiêu về sau tất nhiên hội đem hắn thân hình từ khía cạnh xa xa đẩy đi ra. Mắt thấy là phải đến tay đạo binh, tự nhiên cũng liền lấy không được. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Thiên Vũ Thần Quân dùng tận chính mình hết thảy lực lượng, cường tâm vạn người đánh ra một quyền. Quyền ấn dây lát ở giữa xuyên thấu qua thiên đạo hạt giống, đánh vào kia nhất đạo kim mang phía trên. Oanh, một tiếng nổ đùng truyền đến, Kim Thương Thần Vũ liền giống như là một mai vô cùng sắc bén kim châm, trực tiếp đem hạt giống cho đâm thủng, thậm chí kim sắc dư chỉ có một bộ phận trực tiếp đâm vào Thiên Vũ Thần Quân trên nắm tay. Thiên Vũ Thần Quân toàn bộ người liền giống như là như diều đứt dây ném đi ra ngoài, miệng bên trong tiên huyết tuôn ra, mặt như giấy vàng. Lần này tổn thương so với trước đó ngạnh kháng Thiên Tà Ma Tôn một kích toàn lực cũng không kém đi nơi nào. Cũng không phải nói Bạch Vũ Triết Kim Thương Thần Vũ lực sát thương đã làm bù đắp được Thiên Tà Ma Tôn vận dụng thiên đạo lực lượng trình độ, mà là lúc ấy đại bộ phận tổn thương đều từ thiên đạo hạt giống tiếp nhận. Thiên Vũ Thần Quân trốn ở trong đó, không chỉ có là lực công kích đề thăng một mảng lớn, liền liền lực phòng ngự cũng giống như thế. Có thể đối mặt Bạch Vũ Triết một chiêu này Kim Thương Thần Vũ thời điểm, hắn hôm nay mượn nhờ hạt giống lực lượng đã làm không sai biệt lắm tiêu hao đến phần cuối, mà lại nghênh tiếp thời điểm quá mức vội vàng, vô pháp điều động quá nhiều tự thân lực lượng, cho nên thụ thương không nhẹ. Nói đến cái này mượn nhờ thiên đạo hạt giống phát huy được thực lực xác thực đã làm rất mạnh. Phá giải Thiên Tà Ma Tôn vô hạn hắc động, còn cùng thiên tà đối công một hồi lâu, ngạnh sinh sinh tiếp nhận thiên tà thiên đạo lực lượng nhất kích. Nếu như không có mượn nhờ thiên đạo hạt giống lực lượng, Thiên Vũ Thần Quân muốn ở loại tình huống này phía dưới làm đến những này, đoán chừng đã làm lại lần nữa thiêu đốt đại đạo bản nguyên. Đạo binh là bản tôn, ngươi nhóm người nào cũng cầm không đi. Thiên Vũ Thần Quân gầm lên giận dữ, mặc dù giờ phút này bị đánh bay ra ngoài, thương thế nghiêm trọng hơn, có thể hắn tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN